Chương 1232, khảo hạch đạt tiêu chuẩn. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ong long long phi thuyền đang phi thuyền trận trên không xoay quanh, chuẩn bị hạ xuống. Vậy hạ, nhóm chúng ta đến. Ni Khả ôn nhu nói, lấy được đế phục chuẩn bị trang. Được. Lưu Phong đứng dậy nhường nàng hầu hạ. Jenny ghé vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, cảm thán nói, đây chính là thành Trường An sao? Đúng vậy à, thành Trường An có rất nhiều mới lạ đồ vật, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi liên tục. An Lị vui vẻ nói, tốt. Jenny trọng trọng gật đầu no y theo Hải Diêm Thành đến bây giờ, tinh linh thiếu nữ đã thích mảnh này đại lục. Hồi tưởng lại trên thuyền trốn trôn tranh tránh, còn không ăn no thời gian, cuộc sống bây giờ không nên quá tốt. Đạp đạp đạp theo phi thuyền hạ xuống, cửa khoang từ từ mở ra, Mỹ Dạ đi đầu ra ngoài đề phòng. Jenny nhìn xem cảnh giới từng màn, có Chu Tờ Kinh đến, hồi tưởng lại tự mình xuất hành nhưng không có bộ dạng này. Đi thôi, nhóm chúng ta đi tối cao tầng. Lưu Phong đi đầu đi ở phía trước. Tại Anh La Thành thời điểm, hắn liền nhận được thành Trường An điện báo, trong vòng một tháng nông nghiệp khảo hạch, quân sự khảo hạch các loại có kết quả rồi, muốn hắn nhanh đi xử lý. Được. An Lị mấy người gật gật đầu. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Lưu Phong mấy người đi tới tối cao dưới lầu. Jenny nhìn qua cao cao cao úc, miệng cũng kinh ngạc không khép lại được, đây chính là nhóm chúng ta bình thường làm việc địa phương. An Lị giới thiệu nói. Jenny gật gật đầu, ánh mắt lại là không có dịch chuyển khỏi tối cao tầng, tự lẩm bẩm. Thật thật cao a đi thôi. An Lị lôi kéo tinh linh thiếu nữ đi vào. Mấy phút sau, Lưu Phong mấy người lên tới lầu 11. Mín nạ thư triển thân thể, cảm thán nói, vẫn là hoàn cảnh nơi này tương đối dễ chịu. Lưu Phong trực tiếp hướng đi chủ vị ngồi xuống, bắt đầu đọc qua văn kiện. Ni Khả đem tinh linh thiếu nữ đưa đến một chỗ vị trí, nói, Jenny, ngươi ngồi ở đây đi. Tối nay Vi Á theo trường học sau khi trở về, lại giới thiệu cho người biết. Tốt, các ngươi đi làm việc trước đi, ta xem Lucy công chúa tiểu thuyết. Jenny vui vẻ nói, biết rõ mấy người vội vàng chạy đến tối cao tầng, nhất định là có chuyện phải bận rộn. Tại Hải Diêm Thành thời điểm, An Lị liền mang Jenny đi dạo Hải Diêm Thành thư viện nhỏ, mua Lucy kỳ tích chi thành cùng quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký. Được. Ni Khả gật gật đầu liền đi tới còn lên, hỗ trợ xử lý chính vụ. Mỹ Dạ, dẫn các nàng lên đây đi. Lưu Phong phân phó dự. Vâng, bệ hạ. Mỹ Dạ lập tức thành tấn lập tức để cho người ta đi an bài. Bệ hạ, kết quả thế nào? An Lị hiếu kỳ hỏi. Lưu Phong đem văn kiện đưa cho An Lị, nói lô. Thứ một tên là Sơ Ly. Sơ Lì là nữ hải tử thứ một tên. A An Lị kinh ngạc nói, không nghĩ tới một người nữ sinh quản lý lên ruộng đất thế mà lợi hại như vậy. Lưu Phong gật gật đầu, nói, tri thức, thực sử dụng đều là thứ một tên, xác thực rất lợi hại. Hơn nửa canh giờ, Mỹ Dạ đem Sơ Lì cùng hai người khác dẫn tới lầu 11. Vậy hạ, Sơ Lì mấy người cung kính hành lễ nói. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Quét mắt mấy người. Ngoại trừ Mạ Nhi nương Sở Ly bên ngoài, mặt khác hai cái đều là nhân tộc nam tử. Sở Ly, ngươi lấy ưu việt thành tích thu được thứ một tên, ngươi tiểu quản lý thành Trường An đồng ruộng. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng, bệ hạ. Sở Ly hành đại lễ, nội tâm rất kích động. A B, ngươi liền đi quân doanh tìm tân khắc đưa tin, ngải trèo lên ngươi ngày mai đi trường học tìm Vi Á đi. Lưu Phong tiếp tục phân phó nói, AB là đối với hành quân đánh trận phương diện này rất có thiên phú, huấn luyện sĩ binh QNZ rất có một bộ, sẽ bị an bài đi quân doanh làm một tên thực tập trưởng quan. Mà ngải trèo lên thì là tri thức lượng 10 điểm phong phú, cái gì đồ vật cũng học được một chút, nắm giữ đại lượng tại mở rộng chữ Hán, liền được an bài đi trường học là chữ Hán lao sư, về sau sẽ ở ngành giáo dục bên trong lên trước. Tạ bệ hạ. AB, ngài trèo lên kích động hành đại lễ, có thế tại mấy ngàn người bên trong chỗ hết tài năng, là thật rất không dễ dàng. Bọn hắn ba người đều là từ khác nhau khảo hạch thông đạo, tuyển ra tới thứ một tên, Sở lì chính là nông nghiệp khảo hạch, AB là quân sự khảo hạch, mà ngải trèo lên chính là học thức khảo hạch, đều là vì kỳ một tháng Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, xuất ra một phần văn kiện đưa cho Mã Nhĩ Nương, nói, Sở lì, đây là thành trường An đồng ruộng tư liệu, mấy ngày nay ngươi trước xem một cái. Vâng, bệ hạ. Sở lì cung kính nói, hai tay tiếp nhận văn kiện. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì là cung kính hành lễ, bị mị dạ mang theo ly khai. Lưu Phong căn cứ một miệng trà, hỏi, nói một chút, ngươi làm như thế nào, làm cho cả mỏ thôn một tháng thời gian, rau xanh thu hoạch gấp bội, thôn dân tỷ lệ nhiễm bệnh giảm mạnh. Trên báo cáo ghi chép sở lì quản lý mỏ tài, vô luận là cái kia một hạng chỉ tiêu, cũng vượt xa hơn hẳn với tên thứ hai rất nhiều rất nhiều. Kỳ thật đây đều là ba phu tiên sinh giao tốt, rất nhiều phương diện DU theo chiếu sở học tri thức đến thao tác, tỉ như mở kênh dẫn nước, nông mập vận dụng sở lì nói chuyện đến nơi đây chính là hưng phấn. Mấy phút sau, Lưu Phong sau khi nghe xong tán thán nói, học để mà dùng, còn có thể suy một ra ba, người rất không tệ. Tạ, bệ hạ. Sở lì bị khen cũng có chút ngượng ngùng, thật không nghĩ tới sẽ là thứ một tên. Trong đầu nghĩ đến vận dụng tốt sở học tri thức là được rồi. Thứ một tên phần thưởng, tối nay sẽ có người đưa đi ngươi ở địa phương. Lưu Phong ôn hòa nói. Cái kia sở ly ấp úng, nửa ngày không nói một câu. Lưu Phong lông mày trao lên, đặt chén trà xuống hỏi. Sao rồi gặp được vấn đề gì kỳ thật tiền của ta tệ không có bao nhiêu, không mướn nổi thành trường An Phong Úc. Sở ly lung túng nói. Vốn là gia đình khó khăn Mã Nhĩ Nương, lần này khoa cử mang theo ra tiền liền không nhiều. Ngươi là hành chính nhân viên, sẽ miễn phí an bài một gian phòng cho ngươi ở lại. Lưu Phong rộng lượng nói y vâng. Sở lì kinh hỉ đáp,